Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 291. Ai ngờ công xã bên này đã thông báo về việc này, người nhà cũ bên kia không phải ra đất làm việc cũng chỉ có Lâm tứ muội và hai ông bà cụ lớn tuổi. Không thể để bà cụ Lâm và ông nội Lâm đã tuổi cao, sức yếu còn cầm quất ra ngoài làm việc. Vì vậy chỉ có thể để Lâm tứ muội làm việc này. Lâm tứ muội lau mồ hôi trên mặt mình, gương mặt hiện vẻ hâm mộ nhìn Triệu Uyển Thanh bên cạnh mình, nói, chị dâu cả, tuy ngày xưa chị không ra đồng làm việc nhưng chị làm việc thật giỏi. Không biết nghĩ đến điều gì, cô ấy tò mò hỏi, chị dâu cả, có phải chị rất tức giận không? Tức giận? Triệu Uyển Thanh tự nhủ trò gì thế này? Cô sửng sốt trong chốc lát, trong đầu chợt lóe lên, cô lập tức nhớ đến lời nói dối trước đây của mình. Lúc tức giận thì sức lực cũng lớn hơn. Vì muốn duy trì hình tượng do mình thiết lập ra, Triệu Uyển Thanh lập tức nghi mặt nói, đúng vậy, có thể không tức giận sao? Lúc chị rời khỏi nhà, màn thầu ôm chân chị khóc, trên mặt đầy nước mắt nước mũi, trong lòng chị cũng đau lòng vừa tức giận. Nói xong, cô phối hợp thêm sức mạnh ở tay mình, quất mạnh xuống đất, trong chớp mắt, khối đất vàng bên dưới đã bị hất bay lên rất cao. Màn thầu đang chơi đùa trong nhà, hắt xì. Bà cụ Lâm lập tức buông miếng bánh trên tay mình xuống. Bà ấy ôm màn thầu, sờ lên đầu nhóc con, sao đột nhiên nhảy mũi thế này? Cảm lạnh rồi sao? Ông nội Lâm cũng quan tâm nói, tìm quần áo mặc thêm cho đứa nhỏ đi. Lâm tứ muội nhìn khối đất bị hất văng tung tóe, theo bản năng cô ấy đã rụt người lại. GTV. Quả nhiên khi chị dâu cả tức giận thì sức lực lại trở nên mạnh như thế. Trong chốc lát mọi người đang ở trên đất đều nhìn thấy trời đã tối mà công việc của họ còn chưa làm xong. Lúc này trên đường có ba con bò đang đi đến. Đó chính là A Hoàng, Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc. Mấy người phụ nữ làm việc dưới đất vội vàng gọi nàng dâu nuôi bò đến, cho bò xới đất giúp chúng tôi đi. Quốc thế này thật sự quá chậm. Đúng vậy, miếng đất phân cho nhà tôi cũng quá nhiều rồi, chắc chắn tôi sẽ không thể làm hết trong ngày hôm nay. Mấy ngày này không nhanh chóng xới đất thì qua mấy ngày nữa sẽ không kịp gieo hạt mất. Mấy người phụ nữ cứ líu ríu vây quanh con bò, muốn nàng dâu trẻ kéo bò xới đất giúp họ. Triệu Uyển Thanh sờ lên bụng đã ăn no của A Hoàng, hỏi, hôm nay chúng có làm việc không? Nàng dâu trẻ nuôi bò lắc đầu, nói, không, hôm nay cũng được ăn ba bữa nhưng không có người đến kéo nó ra đồng. Nếu hôm nay không làm việc thì để nó giúp họ một chút cũng không có việc gì. Cũng không phải những người phụ nữ và mấy đứa nhỏ ở đây làm biếng không muốn làm việc mà chỉ vì phần đất công xã phân xuống để trồng lương thực cho heo quá lớn. Cho dù là miếng đất của Triệu Uyển Thanh có nhỏ hơn họ thì với sức của đại lực sĩ như cô cũng không thể làm xong. Nàng dâu trẻ lập tức quay về lấy công cụ mang vào cho bò, lúc này ba con bò mới bắt đầu xới đất. Có sự trợ giúp của bò, lại thêm con người cũng phải cố gắng, đến lúc tối muộn khu đất trồng lương thực cho heo cũng đã được xới xong. Mọi người vác cái quất về nhà. Lúc này từng nhà trong thôn đều đang dùng cơm. Trước hết Triệu Uyển Thanh đến nhà cũ bên kia đón ba đứa bé rồi mới về nhà mình. Cơm tối hôm nay là Tiểu Lâm làm cho cả nhà, mẹ Lâm thì hỗ trợ, một món mặn ba món rau, cộng thêm một nồi bánh bột ngô hấp, người một nhà ăn vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Uyển Thanh tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới vào nhà cho hai đứa bé sinh đôi bú sữa. Hiện tại mỗi khi cho hai đứa bé bú sữa, cô đều để chúng bú sữa cùng một lúc. Mỗi tay cô ôm một đứa bé vô cùng vững vàng. Từ khi hai đứa bé được cô ôm bằng tư thế này cho bú sữa thì không chịu thay đổi. Mỗi lần bú sữa đều muốn nhìn thấy mặt cô, hai đứa bé dẫu môi lên nhận lấy phần sữa của mình. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org. Chương 292. Triệu Uyển Thanh cúi đầu nhìn đứa nằm bên trái rồi nhìn đứa nằm bên phải. Nhìn dáng vẻ say mê bú sữa của chúng là buồn cười. Lúc hai đứa bé còn chưa bú no thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Triệu Uyển Thanh quay đầu nhìn. Đó là Lâm Thiệu Hoa. Cô hơi nghi người, không để người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ cô đang cho hai đứa bé bú sữa. Màn thầu ngủ rồi sao? Cô hỏi một câu. Lâm Thiệu Hoa, ngủ chung phòng với em trai. A. À, Đoàn Tử là anh trai. Sức mạnh vẫn lớn hơn em gái mình, bú sữa no bụng, vừa bung ra là kêu lên. Thang Viên thấy anh trai đã bú sữa xong cũng không cam chịu yếu thế, thế là dùng sức hút thêm mấy ngụm mới bung ra, chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra kêu lên a. À.

Mỗi khi trong nhà có người đến, màn thầu đều lớn tiếng chào như vậy. Bác dâu cả Lâm lập tức ôm nhóc con lên hôn một trận, sau khi để màn thầu xuống, mới nói với mẹ Lâm bằng giọng nói rất hâm mộ, vợ lão Tam, chị thật sự rất hâm mộ em có đứa cháu nội thế này, vừa thông minh vừa đáng yêu. Mẹ Lâm xoa đầu màn thầu, không hề khiêm tốn nói, thật sao? Em cũng thấy vậy, ha ha ha. Cười xong bà lại hỏi, chị dâu cả, chị cũng sắp có rồi, thai của Hồng Anh nhà chị lần này chắc chắn là một thằng nhóc mập mạp. Bác dâu cả rất thích nghe như vậy, trong chớp mắt bà đã cười híp cả mắt. Hàn huyên được một lúc, bác dâu cả mới kể chuyện mình mới biết gần đây. Nhà lão nhị đang tìm đối tượng cho Thiệu Bách, đã nhìn đến mấy nhà rồi nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Nghe thấy chuyện của nhà bác dâu hai, trong nháy mắt Triệu Uyển Thanh cũng không còn hứng thú nữa, lúc này cô định ôm Đoàn Tử và Thang Viên vào phòng. Nhưng lại nghe thấy chuyện hôn nhân của Lâm Tam. Vì vậy cô lại ngồi xuống. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 296, chương 296. Con người Lâm Tam không tệ, chất phác, thật thà, bình thường gặp người ngoài cũng vui vẻ chào hỏi. Mẹ Lâm nghe thấy cũng không cảm thấy lì lạ. Chị dâu này của bà có mắt cao hơn trời. Cũng không biết vì sao mà người chị dâu này vẫn luôn muốn so đo với bà, chuyện gì cũng muốn thắng thua. Thế nhưng cuộc sống là của mình, cũng không phải sống cho người khác nhìn. Nếu là những việc không cần so sánh nhưng vẫn sẽ so sánh với bà, cuộc sống như vậy có hạnh phúc không? Thật sự không biết đến bao giờ chị dâu thứ hai này mới hiểu được đạo lý này. Mẹ Lâm thở dài, hỏi, cũng không thể không nhìn trúng ai chứ. Thiệu Bách thì sao? Nó cũng không nhìn trúng ai. Bác dâu cả, Thiệu Bách đâu biết chuyện này, đều do vợ lão nhị tự mình chọn. Xem người này thì nói người ta không đẹp, xem đến người kia thì nói người ta vốn liếng không dày, sẽ không có bao nhiêu đồ cưới. Lúc nói đến đây, bác dâu cả nhìn thoáng qua Triệu Uyển Thanh. Đột nhiên Triệu Uyển Thanh cũng có cảm giác, cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ Lâm và bác dâu cả. Cái gì chứ? Trong này còn có liên quan đến cô sao? Cô chính là cô con dâu lý tưởng, có của hồi môn, có vốn liếng dày. Trong tưởng tượng của bác dâu hai sao? Mẹ Lâm cũng nhìn con dâu mình, sau đó nghi mặt nói, em cảm thấy chị dâu hai nhìn những thứ này đều là những thứ không quan trọng. Thật ra trước kia điều kiện gia đình Uyển Thanh nhà em tốt bao nhiêu chăng nữa em vẫn xem trọng nhân cách và tính cách của nó. Mẹ Lâm sợ Triệu Uyển Thanh lại nhớ đến trước đây. Bị ép gả cho con trai mình mà buồn bực nên lập tức nhắm mắt thổi phồng Triệu Uyển Thanh một hồi. Triệu Uyển Thanh cảm giác được thổi phồng thành tiên trên trời. Mẹ chồng, mẹ đặt tay lên ngực mình, tự vấn lương tâm mình xem trước đây nguyên chủ có tốt như vậy không? Người tốt như vậy rõ ràng chính là nhân vật chính Triệu Uyển Thanh này. Bác dâu cả nói một lúc lâu, sau cùng tổng kết, ôi, cho dù thế nào thì cũng là thím ấy tự chọn con dâu cho con trai mình, thím ấy thích chọn thế nào thì chọn, mấy người bác dâu hay thím dâu như chúng ta có nhiều lời cũng vô ích. Mẹ Lâm cũng nói, đúng là như vậy. Để chị ấy chọn người mà chính chị ấy hài lòng. Nếu không, cô dâu mới vào cửa và mẹ chồng ở chung, cũng không biết xử lý thế nào. Triệu Uyển Thanh ôm Đoàn Tử lắc lư nhưng trong lòng lại nghĩ, người con dâu có thể khiến bác dâu hai hài lòng có lẽ không dễ tìm ra. Giữa hè, thôn Thủy Truân là một mảnh yên tĩnh. Sau khi màn thầu đón sinh nhật 3 tuổi, Triệu Uyển Thanh bắt đầu dạy nhóc con biết chữ. GTV. Bây giờ là dạy học một cách đàng hoàng tử tế mà không phải dạy chơi như trước kia. Lúc Đổng Hiểu Phương đến trả sách thấy Triệu Uyển Thanh đang dạy màn thầu nhận biết mặt chữ trên đất. Bây giờ cô bé đang học sách giáo khoa của lớp 4, hầu hết đều là tự học, có gì không hiểu mới đến hỏi Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh cho rằng mình không dạy cô bé gì cả nhưng Đổng Hiểu Phương không cho là như vậy, trong lòng cô bé đã quyết định Triệu Uyển Thanh chính là giáo viên của mình. Chị Thanh thật sự không ích kỷ mà người còn cực kỳ thông minh. Đổng Hiểu Phương và Đổng Hiểu Hà khác nhau, trước kia Đổng Hiểu Hà đã biết Triệu Uyển Thanh, cô ấy biết rõ sự tích trước kia Triệu Uyển Thanh ở trường học hành vô cùng nát bét. Cho nên cho dù Triệu Uyển Thanh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất nhưng trong lòng Đổng Hiểu Hà vẫn sẽ có một ít dấu vết nguyên chủ để lại. Mà khi Đổng Hiểu Phương biết Triệu Uyển Thanh lúc đó đã không còn là nguyên chủ nữa mà chính là Triệu Uyển Thanh trọng sinh cực kỳ ưu tú. Thế là trong lòng Đổng Hiểu Phương, từ đầu đến cuối hình tượng của Triệu Uyển Thanh đều cao ngất ngưỡng. Triệu Uyển Thanh chính là thần tượng vô cùng rực rỡ trong lòng cô bé. Đều xem hiểu hết rồi sao? Triệu Uyển Thanh nhận lại sách giáo khoa lớp 4, lại lấy sách giáo khoa lớp 5 ra. Những quyển sách này đều là sách Lâm Thiệu Hoa đã dùng khi còn đi học. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 297. Thật ra trình độ của nguyên chủ cũng chỉ đến tiểu học, sách giáo khoa của sơ trung đều bị nguyên chủ ném đi nơi nào đó mà không thấy đâu cả. Triệu Uyển Thanh đành phải hỏi mượn sách của Lâm Thiệu Hoa. Con người Lâm Thiệu Hoa không có tật xấu của mấy người thích đọc sách, ví dụ như không muốn cho người khác mượn sách của mình. Anh nói sách là để đọc, nếu để nó nằm đó bị bụi phủ, còn không bằng cho người khác mượn để họ có thể tiếp thu kiến thức. Đổng Hiểu Phương gật đầu, nhận lấy sách mới. Màn thầu nhìn mẹ mình bị người khác thu hút sự chú ý, nhóc con lập tức chỉ lên con số trên mặt đất, nói, 1, 2, 3, 9, 10. Đọc xong một hàng này, cậu bé đọc thêm hàng ở dưới, trời, đất, người, hỏa, nước, cây. Nhóc con đọc hết ba hàng chữ mà không sót một chữ nào, giọng đọc cũng không tệ. Lần này sự chú ý của Triệu Uyển Thanh lập tức bị cậu kéo trở về. Đổng Hiểu Phương cũng quay đầu nhìn Màn Thầu đang ưỡn ngực, ngạc nhiên nói, Màn Thầu thật thông minh. Lúc mới nhận biết mặt chữ, cô bé cũng chỉ học 10 chữ trong một lần, mà lúc đó cô bé cũng đã hơn 10 tuổi. Màn Thầu mới 3 tuổi mà đã có thể lập tức nhận biết được hơn 30 chữ, cộng thêm con số. GTV. Triệu Uyển Thanh cũng ngạc nhiên nói, Màn Thầu, con học bao giờ vậy? Cô chỉ vừa mới bắt đầu dạy, chẳng qua chỉ mới dạy 2 lần nhưng con trai của cô đã nhớ tất cả rồi. Màn Thầu chắp tay ra phía sau, trên mặt làm ra vẻ cao thâm khó dò, nói, con vừa mới học được. Nhóc con thường xuyên nhìn thấy vẻ mặt này của cha mình nên lén lút học theo, hôm nay cuối cùng cũng bày ra được dáng vẻ này. Lúc này trong lòng Màn Thầu đang vô cùng phấn khởi. Chị Thanh, sau này chắc chắn Màn Thầu sẽ học hành cực kỳ giỏi. Đổng Hiểu Phương khen ngợi. Triệu Uyển Thanh bị làm cho bất ngờ nên lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, cô chỉ cười hì hì. Sau khi Đổng Hiểu Phương đi rồi, Triệu Uyển Thanh lau sạch chữ viết trên đất đi, lại viết thêm 30 chữ mới hoàn toàn khác trước đó, chỉ dạy qua một lần rồi bắt Màn Thầu đọc lại. Kết quả Màn Thầu có thể đọc lại 29 chữ trên 30 chữ, mà chữ thứ 30 kia là Triệu Uyển Thanh cố ý viết ký hiệu tương tự. Loại chữ kia quả thật vẫn rất khó với một đứa bé 3 tuổi. Mặc dù là vậy Triệu Uyển Thanh vẫn rất kích động. Đây chính là một thiên tài. Màn Thầu giỏi của mẹ. Con trai cả tài giỏi của mẹ. Triệu Uyển Thanh ôm Màn Thầu, hôn lên gương mặt nhỏ của nhóc con. Gương mặt Màn Thầu đã đỏ ửng, nhóc con hơi xấu hổ. Sau lưng mẹ, cha đã nói với nhóc con rằng, con trai đã lớn không thể để mẹ hôn mãi. Lâm Màn Thầu bây giờ đã là một đứa bé 3 tuổi rồi. Sau này phải bớt để mẹ hôn lại mới được. Thế là, Màn Thầu bị mẹ hôn vẫn vô cùng phấn khích. Màn Thầu âm thầm quyết định chờ cho đến khi nhóc con được 5 tuổi trở đi mới tiếp tục làm đứa trẻ đã lớn. Triệu Uyển Thanh không có ý định rêu rao chuyện nhà mình có thần đồng. Cô cảm thấy cho dù đứa nhỏ có là thiên tài cũng nên đối xử với nó như những đứa bé bình thường khác. Chỉ ở phương diện học hành là không giống nhau nhưng ngày thường vẫn nên đối xử với nhóc con như một đứa bé bình thường thì tốt hơn. Nếu không, để đứa bé gắn cho cái nhãn là thiên tài ngay từ nhỏ sẽ bị nhiều người nhìn ngó, sự chú ý này hầu như đều không tốt cho sự trưởng thành và phát triển tính cách của đứa nhỏ. Buổi tối Lâm Thiệu Hoa trở về, Triệu Uyển Thanh lập tức nói cho anh nghe việc này. Trái lại với cô, Lâm Thiệu Hoa hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, mà tự mình ôm Màn Thầu sang một bên kiểm tra thử, sau đó mới tin lời vợ mình. Trước kia anh đã biết được con trai trưởng của mình rất thông minh, có một số trò ranh ma, anh vốn cho rằng nhóc con cũng chỉ lanh lợi, lém lĩnh mà thôi, thật không ngờ là kiểu IQ cao. Tối thiểu ở phương diện trí nhớ, cậu bé đã siêu việt hơn người thường. Em chưa nói việc này ra ngoài chứ? Lâm Thiệu Hoa nhìn Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh thấp giọng, nói, đó là đương nhiên. Hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Thập niên 60. Cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 298. Buổi tối khi đi ngủ, vì muốn thưởng cho Màn Thầu, Triệu Uyển Thanh cố ý ôm nhóc con đến ngủ cạnh mình. Một lần nữa Màn Thầu lại được trải nghiệm cảm giác vui vẻ vì được cha mẹ vây quanh. Trong mơ khóe miệng cũng dương cao không hạ xuống. Triệu Uyển Thanh nằm nghiêng, một tay khoác lên người Màn Thầu, lúc chìm vào giấc ngủ. trên mặt vẫn còn mang ý cười. Bản thân là nhân vật nữ chính thật là sảng khoái. Con trai của mình cũng là thần đồng. Hắc Bạch Vô Thường, nhân viên quản lý của Nhân Sinh Các. Lâm Thiệu Hoa nằm bên còn lại của màn thầu, anh vươn tay, miễn cưỡng lắm mới sờ đến eo vợ mình, trong đêm tối anh thở dài bất đắc dĩ. Anh cũng là thiên tài có IQ cao, sao Uyển Thanh không ban thưởng cho anh? Mỗi ngày 2 giờ, trong 2 giờ này cô sẽ yêu cầu màn thầu tập trung học tập, không để nhóc con sao nhãng, mất tập trung, qua 2 giờ này, màn thầu muốn chơi gì thì Triệu Uyển Thanh cũng không quản cậu bé nữa. Trong quá trình biết chữ, Triệu Uyển Thanh cũng sẽ thay đổi cách dạy theo sự thích thú của màn thầu, kể cho nhóc con nghe về một số câu chuyện nhỏ về nguồn gốc của một số chữ để nhóc con không cảm thấy chán ghét việc học. Cách làm này rất có tác dụng. Dưới sự bồi dưỡng của Triệu Uyển Thanh, màn thầu học hành càng ngày càng hứng thú hơn, tật xấu hay sao nhãng của nhóc con cũng bỏ hơn phân nửa. Trong không gian, một nhóm động thực vật lại đến kỳ thu hoạch, Triệu Uyển Thanh vẫn để lại một số thứ ngày thường nhà mình muốn ăn, các loại thịt, hoa quả còn lại đều được cô cho vào ô vật phẩm. Ô vật phẩm này cũng không chiếm dụng quá nhiều không gian của cô, mà chỉ chiếm dụng một vị trí trong gian vân không của Thương Thành. GTV. Theo lời giải thích của hệ thống thì gian vân không này tương tự một kho hàng lớn trong Thương Thành. Tất cả thương nhân đều có thể đặt ô vật phẩm của mình trong này, một loại thực phẩm được chứa trong một ô, số lượng thì vô hạn, có thể chồng lên nhau. Hiện nay ô vật phẩm của Triệu Uyển Thanh đã cất giữ mấy trăm con gà, heo, vịt. Sau khi chỉnh lý tất cả các ô vật phẩm, cô sắp xếp thực vật mình đã bồi dưỡng chuyển đến cho Tiểu Tinh Tinh và nhận lại một số tích phân lớn. Mùa hè nóng lực cũng qua đi, mùa thu vừa bắt đầu thì các trường cũng khai giảng trở lại. Ngày bình thường mấy đứa bé vẫn có thể tung tăng chơi đùa trên mấy đồng ruộng thì bây giờ giống như mấy con gà bị bắt cho vào lồng, từng đứa đều miễn cưỡng xách cặp đến trường. Vừa qua Tiểu Lâm đã học lớp 3 ở trường tiểu học của đại đội, bây giờ khai giảng cậu đã bước vào lớp 4. Bình thường thành tích của cậu không tệ nên người trong nhà cũng không quá để ý. Vào thu, hoa màu trong ruộng chậm rãi lớn lên, qua một thời gian nữa sẽ đến mùa thu hoạch. Đến khi lương thực trong đất đã đến mùa thu hoạch thì hoa màu cho heo ăn vẫn còn trong giai đoạn tăng trưởng. Triệu Uyển Thanh bỏ ra một ít thời gian đi xem thử, cô thấy hoa màu trong đất rất tốt, chắc chắn cho heo ăn cũng không có vấn đề. Mùa thu hoạch qua đi, lương thực được kiểm kê và nộp lên, không bao lâu sau đó các xã viên cũng được phân chia lương thực cho. Hàng năm, thời gian này đều là lúc mọi người vui vẻ nhất, họ đều được tổng kết công điểm và chia lương thực. Tam phàn của nhà họ Lâm có mẹ Lâm ra đồng làm việc vào mỗi ngày. Còn có Lâm Thiệu Hoa cũng đi làm kiếm công điểm, năm nay lại có thêm Triệu Uyển Thanh trồng lương thực cho heo, thỉnh thoảng Tiểu Lâm đi cắt cỏ heo cũng nhặt được một ít công điểm. Tổng cộng lại, tam phòng của nhà họ Lâm được chia cho không ít lương thực. Mẹ Lâm và Lâm Thiệu Hoa vác lương thực về nhà, mọi người trong nhà nhìn thấy lương thực của nhà mình, trên mặt đều nở nụ cười. Tuy hiện nay trong nhà kiếm được không ít tiền nhưng được phân lương thực thế này cho họ cảm giác không giống nhau. Nhất là mẹ Lâm. Bà cảm thấy rất an tâm khi dùng công điểm đổi lấy lương thực. Đêm đó trong nhà họ cũng lấy lương thực mới làm cơm, bữa cơm rất thơm ngon. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 299. Mùa thu hoạch vừa qua, việc cần xử lý trong thôn cũng nhiều hơn. Công xã có thêm mấy bữa tiệc từ trong huyện tìm đến, Triệu Uyển Thanh nhận từng cái. Trong đó còn có bàn tiệc kết hôn của Lâm Tứ Muội và Hồ Cương. Dù nhà của Hồ Cương ở nông thôn nhưng điều kiện gia đình không tệ, nghe nói Triệu Uyển Thanh nấu nướng rất ngon, hơn nữa còn là chị dâu cả nhà mẹ đẻ của Lâm Tứ Muội, còn là người quen của thôn Hoàng Thổ họ nên đã mời cô làm bàn tiệc bên nhà mình. Lâm Tứ Muội ở nhà đợi gả trong nửa năm, lúc xuất giá trong nhà cũng chuẩn bị không ít đồ cưới, những người nhà họ Lâm ở phòng khác cũng thêm đồ cưới cho cô ấy, không cầu mong đắt hay quý, tóm lại đều là tấm lòng của người nhà. Triệu Uyển Thanh vẫn như thường lệ, cô chuẩn bị một đôi bàn chải đánh răng, một đôi xà phòng. Vào ngày Lâm Tứ Muội xuất giá, từ sáng sớm Triệu Uyển Thanh đã đến nhà họ Hồ ở thôn Hoàng Thổ chuẩn bị bàn tiệc nên không nhìn thấy Lâm Tứ Muội gả từ nhà ra. Hôn lễ của Lâm Tứ Muội qua đi, trong thôn lại có thêm một mối hôn sự nữa. Vu Tĩnh lấy chồng. Gả chồng cho Vu Tĩnh không hề có tiếng động, chờ đến khi mọi người biết đến thì Vu Tĩnh đã ở trong thành rồi. Chị có biết người đàn ông cô ta gả là ai không? Đổng Hiểu Hà vừa dắt Vãn Xuân đi vừa ngẩng đầu nói chuyện với Triệu Uyển Thanh. Hôm nay cô ấy đến đây nói chuyện này với Triệu Uyển Thanh, lúc này cô mới biết được Vu Tĩnh đã lấy chồng. Triệu Uyển Thanh nhếch đuôi lông mày lên, cảm giác trong này còn có chuyện gì đó, gả cho ai vậy? Trên mặt Đổng Hiểu Hà hiện lên nụ cười mỉa mai, chính là gã đàn ông em đã xem mắt trước kia. Triệu Uyển Thanh. Cô sửng sốt một lúc lâu, sau đó đã nghe Đổng Hiểu Hà nói thêm, tác phong của gã kia chắc chắn phải có vấn đề. Chị suy nghĩ thử mấy việc lần trước anh ta nói với em mà xem. GTV. Triệu Uyển Thanh suy nghĩ lại một lần nhưng lại buồn nôn thêm một lần. Còn nữa, anh ta là con trai của một xưởng trưởng ở trong thành, người trong nhà đều ôm bát sắt, làm gì cần đến người nông thôn chúng ta. Lần trước là em, bây giờ là Vu Tĩnh, chị nói xem lẽ nào anh ta không có vấn đề. Triệu Uyển Thanh khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Đổng Hiểu Hà, làm sao em biết được. Chị và cô ta ở cùng thôn với nhau còn không biết đến. Đổng Hiểu Hà nghe xong, trên mặt lại lộ ra nụ cười châm chọc, lúc đầu em cũng không biết đâu nhưng ai bảo em có một người gì thích đi chế giảo, chạy đến nhà nói cho em biết chứ. Bà ta vừa nghe nói gã đàn ông kia kết hôn, mà đối tượng còn là người trong thôn chúng ta, thế là vội chạy đến nhà mẹ em muốn dạy dỗ mẹ em một trận. Còn về phần dạy dỗ cái gì, Đổng Hiểu Hà ngậm miệng không nói, cô ấy cũng không có ý định khiến bản thân của mình bực bội. Triệu Uyển Thanh nhìn dáng vẻ này của cô ấy thì trong lòng cũng sáng tỏ. Dì ba kia có thể nói gì? Đơn giản chính là ghét bỏ việc Đổng Hiểu Hà gả cho em trai của cô, bà ta cảm thấy Triệu Đại kém hơn con trai xưởng trưởng kia chứ sao? Anh màn thầu. Từ đằng xa truyền đến tiếng gọi non nớt của Vãn Xuân khiến hai người lớn đều ngẩng đầu nhìn đến. Họ chỉ thấy không biết từ bao giờ Vãn Xuân đã bị ngã, đôi mắt to đã rưng rưng nước mắt, mà cũng không biết màn thầu đã chạy đến đó từ bao giờ, lúc này nhóc con đang kéo lấy cánh tay Vãn Xuân kéo cô bé đứng lên. Em gái Vãn Xuân, bước đi phải cẩn thận. Hai đứa bé nắm tay nhau cùng đi sang một bên chơi đùa. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy mấy đứa bé hòa thuận như vậy trong lòng cũng ấm áp, cô quay sang nhìn thấy trên mặt Đổng Hiểu Hà cũng là vẻ dịu dàng, hạnh phúc như vậy. Cần gì phải quan tâm người khác nói gì? Chỉ cần cuộc sống của Đổng Hiểu Hà và Triệu Đại hạnh phúc mỹ mãn, chẳng phải đó chính là cách đáp trả tốt nhất sao? Lúc Vãn Xuân chạy nhảy, Triệu Uyển Thanh cố ý trở về phòng. Cô vào không gian tìm dây buộc tóc hoa ở trong bàn trang điểm của mình để cho Vãn Xuân. Đổng Hiểu Hà nhìn thấy dây buộc tóc hoa này thì ngạc nhiên nói, làm sao mà dây buộc tóc còn có thể là một cách tinh xảo thế này chứ? Uyển Thanh, chị mua ở đâu vậy? Đây là hàng ở bên Thượng Hải sao? Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 300. Triệu Uyển Thanh điềm nhiên khẽ gật đầu. Trong nháy mắt Đổng Hiểu Hà giống như hiểu ra, chị yên tâm. Em sẽ cất giữ cho Vãn Xuân, tuyệt đối không nói ra. Tạm biệt mợ. Tạm biệt em gái. Màn thầu đứng cạnh Triệu Uyển Thanh, vẫy tay tạm biệt. GTV. Tiễn Đổng Hiểu Hà đi rồi, Triệu Uyển Thanh quay về phòng nhìn hai đứa bé sinh đôi, sau đó cô lại vào không gian tìm kiếm một lượt, lôi tất cả những đồ vật có thể sử dụng ra ngoài. Cô đã suy nghĩ kỹ. Cô sẽ giữ lại một số đồ trang sức, phụ kiện như dây buộc tóc kia, chờ đến khi đất nước mở cửa cải cách, cô sẽ dùng nó làm đẹp cho Thang Viên. Mỗi một người mẹ có con gái, họ đều có lòng muốn chinh diện cho con gái mình. Trước kia Triệu Uyển Thanh không thể thực hiện nguyện vọng này, bây giờ cô đã có con gái nên đương nhiên muốn thỏa mãn nguyện vọng. Thang Viên còn chưa biết sau này lớn lên mình sẽ không thể nào thoát khỏi bàn tay mẹ, lúc này cô bé vẫn còn nằm ngủ trong nôi, cái bụng phập phồng lên xuống nằm cạnh anh trai mình. Đến cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Công việc nhận làm tiệc của Triệu Uyển Thanh cũng đến lúc kết thúc, vì đến mùa đông hầu như không có người nào tổ chức cưới hỏi nữa, trừ phi có tang lễ nhưng Triệu Uyển Thanh cũng không có ý định nhận làm bàn tiệc trong mùa đông. Hàng năm, vào mùa đông chính là thời gian cô bận rộn nhất. Không những cô bận bịu mà cả nhà đều bận rộn, mọi người đều vội vàng kiếm tiền. Từ năm trước, sau khi Triệu Nhị gia nhập vào đội ngũ buôn bán bánh ngọt với cô thì thị trường bánh ngọt của cô đã mở được hơn nửa huyện. Bây giờ trong một phạm vi nhất định ở huyện, bánh ngọt của cô rất có tiếng tăm, thậm chí có người không dám đến chợ đen mua mà để người trung gian mua mang đến. Năm nay ăn Tết không có loại điểm tâm mới, Lâm Thiệu Hoa và Triệu Nhị dựa theo số lượng khách hàng yêu cầu báo cho Triệu Uyển Thanh số loại bánh và số lượng của từng loại. Triệu Uyển Thanh ở bên này cầm đơn xong thì lập tức cùng chị cả Triệu và mẹ Lâm làm bánh. Điểm tâm sau khi làm thì được giao cho khách hàng, phần còn lại thì được đưa đến chợ đen, bán vô cùng đắt hàng. Trong lúc này, Lâm gia đã xảy ra một sự kiện lớn. Hôn sự của Lâm Tam đã được định. Trước đó bác dâu hai Lâm vẫn luôn không tiết lộ bất cứ câu nào, mãi đến khi hai bên nói chuyện xong,